Đế quốc bại gia tử. Chương 1190, không che giấu chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tát Nạp Ma nhất thời ngẩn ra. Bất quá cũng không ngoài suy đoán. Ở trong những người này, hắn cùng Vương Khang quan hệ đặc thù nhất. Nói là hợp tác, cũng không đúng. Bởi vì cho tới nay Vương Khang đối với hắn cũng không có nói ra yêu cầu gì. Mà là không gián đoạn giúp. Bao gồm tài lực, vũ khí các loại. Tát Nạp Ma rất rõ ràng. Không có Vương Khang, căn bản cũng chưa có Tát Nạp Bộ Lạc Huy Hoàng bây giờ. Quan hệ giữa bọn họ ở Thảo Nguyên đã không phải là bí mật. Lần này là Ô Tịch đối với hắn phát động chiến tranh. Mà Vương Khang lại tới trợ giúp. Nếu không đã sớm bị diệt. Cái loại này ân tình không thể là báo. Tát Nạp Ma biết. Hiện tại hắn hồi báo Vương Khang thời điểm đến. Vô luận từ góc độ nào mà nói. Suy nghĩ thoáng qua. Tát Nạp Ma trầm giọng nói. Ta đã già. Cũng nên là thời điểm lui vị. Từ giờ trở đi. Tát Nạp Bộ Lạc đại thủ lãnh vị trí. Do con trai ta. Tát Nạp Nhĩ thừa kế. Được. Vương Khang mở miệng nói. Đợi chuyện nơi đây bình định. Ngươi liền theo ta hồi Triệu Quốc đi. Để cho ngươi an hưởng tuổi già. Ừ, Tát Nạp Ma bình tĩnh ngồi xuống. Tát Nạp Ma, ngươi đây là ý gì? Bọn họ rất nhiều người không biết. Thật ra thì Tát Nạp Ma đã tỏ rõ liền thái độ. Hắn con trai Tát Nạp Nhĩ đi theo Vương Khang nhiều năm. Vẫn là trung thật nhất bộ hạ. Tinh kỵ danh đi theo Vương Khang Nam Chinh Bắc Chiến. Từ loại nào đó ý nghĩa mà nói. Tát Nạp Nhĩ đối với Vương Khang trung thành đều vượt qua hắn cái này làm phụ thân. Hiện tại, hắn cầm đại thủ lãnh vị trí cho Tát Nạp Nhĩ. Vậy từ nay, Tát Nạp Bộ Lạc tự nhiên thuộc về Vương Khang. Chính là như vậy, bất quá trước lúc này, người còn cần làm một chuyện. Quảng cáo, Vương Khang mở miệng nói. Hiện tại ngươi mang Tát Nạp Nhĩ trở về. Mang ngươi bộ chúng, đi cho ta cầm bộ lạc khắc liệt rơi tiêu diệt. Giết bọn họ hoàn toàn quay về phục. Ta sẽ để cho Âu Dương Văn xuất binh. Trợ giúp ngươi, cầm ta chữ vương cờ. Cắm lần bộ lạc khắc liệt rơi mỗi một mảnh đất vực. Vương Khang tiếng này không che giấu chút nào. Cũng để cho cả đám run sợ kinh hãi. Mới vừa giết Hồ Mạc, liền bắt đầu đối với hắn bộ lạc động thủ. Có Tát Nạp Bộ Lạc trợ giúp. Còn có Vương Khang đại quân. Có thể dự gặp bộ lạc khắc liệt rơi kết cục. Đi đi, Tát Nạp Nhĩ chờ ở bên ngoài. Tát Nạp Ma đứng lên kêu. Đi ra ngoài, các ngươi đâu? Vương Khang lại chuyển hướng những người khác. Bọn họ nắm giữ là một ít bộ lạc cỡ trung. Thế lực mặc dù không bằng 5 bộ lạc lớn. Nhưng liên hiệp, vậy rất lợi hại. Cái này mấy người sắc mặt khó khăn xem. Không người trả lời. Cũng không ai nguyện cầm bộ lạc của mình chắp tay nhường cho người khác. Vẫn là một cái người ngoại tộc. Nhưng không tỏ rõ thái độ. Hôm nay sợ rằng khó mà còn sống rời đi. Ta lựa chọn thành tâm ra sức. Đây là có một người mở miệng. À, Vương Khang nhìn về phía cái này đứng ra người hồ. Vóc người của hắn ở người hồ bên trong. Không hề coi là cao lớn uy mãnh. Rất phổ thông. Ha ha Sâm. Bảo Lực Đức bộ lạc đại thủ lãnh. Bộ lạc vị trí ngay tại đất kéo hạ lưu sông. Cách là Man bộ lạc không hề coi là quá xa. Vương Khang nói thẳng ra thân phận của người này. Cái này làm cho rất nhiều người đều rất kinh nghi. Cái này liền thuyết minh. Hắn trước hẳn là biết Hồ Mạc. Chỉ là cố ý giả vờ. Người thật sự là thành tâm ra sức sao? Vương Khang cười mỉa nhìn hắn. Ha ha Sâm trong lòng đập mạnh. Thanh âm hơi hơi run rẩy nói. Dĩ nhiên, ta là phát ra từ nội tâm. Phải không? Người nói láo. Vương Khang lạnh lùng nói. Đừng lấy là ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý, ngươi muốn tạm thời lừa bịp ta. Cùng trở về sau đó. Mau trốn cách phải không? Không, ta không có. Bị nói chúng tâm sự. Ha ha Sâm bận bịu nói. Ta là thành tâm hướng ngươi thần phục. Ngươi để cho chúng ta tỏ rõ thái độ. Có thể ngươi nhưng lại không tin chúng ta. Ngươi để cho chúng ta như thế nào? Còn dám mạnh miệng. Vương Khang lạnh lùng nói. Là thật tâm vẫn là giả vờ. Ta tự có phân biệt. Ngươi muốn lừa bịp ta. Đó chính là tự tìm cái chết. vừa nói, Vương Khang giơ tay lên tỏ ý. Lập tức có người hướng Ha Ha Sâm đánh tới. Hắn căn bản là không chỗ có thể trốn. Ở hàng loạt gào thét bên trong, không có sinh hành động, mà hắn tùy tùng, vậy cùng hắn như nhau. Lều nỉ bên trong, mùi máu tanh di tán. Mấy cổ thi thể kia liền đống ở trong. Đối với người khác là tốt nhất uy hiếp. Ta tin tưởng, các ngươi trong này có rất nhiều người. Cùng cái này Ha Ha Sâm là ý tưởng giống nhau. Vương Khang bình tĩnh nói. Nhưng ta hy vọng các ngươi có thể bỏ đi ý định này. Ta đối với các ngươi mỗi người tình trạng, cũng như chấp trưởng, đừng nghĩ lừa bịp ta. Biết chưa, Mãng Cổ Tư đại nhân, ta ba đồ nguyện ý thành tâm ra sức. Người này vừa nói từ ống tay áo, lấy ra một chuôi quyền trượng. Cái này quyền trượng cũng không lớn, có dũng khí bỏ túi cảm giác. Chóp đỉnh trung bộ, còn vây quanh một viên đá quý. Hắn hai tay nâng quyền trượng, quỳ xuống Vương Khang trước mặt, mở miệng nói. Đây là chúng ta Ừ Hãn Ni Bộ Lạc đại biểu đại thủ lãnh quyền trượng tín vật. Ta đem hiến tặng cho ngài, vĩ đại Mãng Cổ Tư đại nhân. Hắn thanh âm run rẩy, có thể nhìn ra, hắn thật sự là sợ. Tiếp liền người chết, hắn đã không cách nào chịu đựng. Ừ Hãn Ni Bộ Lạc chỉ là một bộ lạc cỡ trung, quy mô cũng không lớn. Hắn không có bất kỳ thực lực cùng hắn chống lại. Hắn không muốn chết, chỉ có thể đầu hàng. Được, Vương Khang mở miệng nói. Ta thích thức thời vụ người. Người quyền trượng ta sẽ không cần. Ta muốn ngươi mang ngươi bộ lạc người. Đi cho ta cầm bảo lực đức bộ lạc tiêu diệt. Giống vậy ta cũng sẽ cho ngươi nhất định binh lực trợ giúp. Ngươi có thể làm được không? Có thể, quảng cáo. Ba đồ cắn răng nói. Ta sẽ lại ngắn nhất thời gian. Đem ngài vương cờ cắm ở bảo lực đức bộ lạc bên trên. Được, Vương Khang rất hài lòng. Bởi vì cái này ba đồ rất tiên tiến. Tốt lắm, ngươi đi ra ngoài đi. Xin khuyên ngươi, không cần có cái gì hắn tâm tư. Nếu không bộ lạc của ngươi đem không còn tồn tại, mà ngươi cũng đem trở thành thảo nguyên chất dinh dưỡng. Biết chưa? Rõ ràng, ba đồ lau cầm trán rỉ ra mồ hôi hột. Trường hô liễu khẩu khí. Đi ra lều nỉ, hắn đã hù bối rối. Giờ phút này bọn họ cũng đều biết Vương Khang ý đồ. Lấy một đối một, nói rõ, chính là để cho bọn họ lẫn nhau đối nghịch, tàn sát lẫn nhau. Như vậy kết quả chỉ có một cái. Bọn họ đã vào Vương Khang bên này, mà không cách nào thoát khỏi. Không riêng gì bá đạo, hơn nữa còn tương đối cao minh. Người là dao thất, ta là thịt cá. Dưới tình huống này, cũng không có lựa chọn. Không cần thiết chốc lát, rất nhiều người đều bắt đầu tỏ thái độ. Dĩ nhiên cũng có người tồn tại may mắn tâm lý, nhưng bị Vương Khang đoán được, sau đó bị giết. Từng cổ thi thể, ngay tại trung tâm, thành Vương Khang nhất thống thảo nguyên tốt nhất bằng chứng. Giờ phút này, vậy chỉ còn lại có một người. Vẫn không nói gì, hắn chính là Tác Kim. Năm bộ lạc lớn trên thực chất, còn tồn tại cái cuối cùng bộ lạc. Tìm đại thủ lãnh, người muốn phải như thế nào đâu? Vương Khang nhìn hắn mở miệng nói. Người có thể cầm chắc Đáp Lan bộ lạc phát triển cho tới bây giờ. Phải là một người thông minh, phải biết lựa chọn thế nào đi. Dĩ nhiên, người cũng có thể nói không. Bất quá như vậy kết quả chính là ta đại quân trực tiếp giết tới bộ lạc của ngươi. Chát Đáp Lan bộ lạc đem không còn tồn tại. Đến lúc đó Phú Dương thương đội là được hoàn mỹ thay thế. Ngươi cảm thấy cái kết quả này như thế nào? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.